Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, giết chóc đồ văn, cùng, tia chớp quy tắc, lại hoặc là, ngọn lửa chi thần, ngọn lửa quy tắc, là thuộc về cùng một cấp khác quy tắc năng lực, ở trình độ nào đó trên, giết chóc đồ văn, còn muốn càng thêm đặc thù một chút, chí ít ở dị linh thế giới vô số năm lịch sử bên trong. Còn không có giết chóc thành thần thần linh, giết chóc đồ văn, đã như thế cùng, ngọn lửa quy tắc, là cùng một cấp khác quy tắc năng lực. Như vậy chỉ bằng vào mượn lấy Hoắc Lôi giống như tế tự lợi dụng năng lượng không đủ thần điện. Kích phát sóng năng lượng, thi triển ra thần thuật liền nghĩ muốn khu trừ rơi, giết chóc đồ văn, hiệu quả liền có thể tưởng tượng được, giết chóc đồ văn, ở sóng năng lượng bên trong, hướng phía dưới giáng xuống máu mưa điểm. Những này mưa điểm nếu như phóng to một chút nhìn, liền có thể nhìn đến mỗi một giọt mưa điểm đều là một cái thu nhỏ, giết chóc đồ văn. Mưa điểm không nhìn rồi kiến trúc, nó chỉ đối sinh mạng có hiệu quả. Mưa điểm từ không trung rơi xuống, xuyên qua rồi kiến trúc, liền giống như là có lấy chính xác điều khiển loại tìm tới rồi ở cái này phạm vi trong cái thứ. Nhất sinh mệnh, một tên tuổi trẻ người sói. Đang dùng tận lực lấy cửa phòng. Hắn không phải là khiếp đảm, mà là hết sức rõ ràng hắn căn bản không khả năng là cái kia có lấy khí tức khủng bố thần tử đối thủ. Thành đông kia bị tàn sát 3 vạn người sói chính là rõ ràng nhất chứng cứ. Bao quát một cấp lãnh chúa người sói ở bên trong. Không có người sói có khả năng ở thần tử công kích xuống chạy trốn. Loại này chịu thần tử uy hiếp cảm giác bất lực. Mới là nhường người sói đối ngọn lửa chi thần tín ngưỡng giảm xuống nguyên nhân chủ yếu. Trước đó mặc dù ngọn lửa chi thần tiến hành rồi thần giáng, nhưng chỉ là trừng phạt Bắc Trăm tế tự, kia tàn sát người sói thần tử cũng không nhận được xử lý. Này nhường rất nhiều người sói trong lòng phi thường không thoải mái. Tuổi trẻ người sói cũng là như thế, hắn chỉ hy vọng có thể sống sót. Dù là về sau lại rời đi xem xét thêm thành, cái này không có chút xíu an toàn cảm địa phương, liền ở tuổi trẻ người sói trong lòng nghĩ lấy thời điểm. Một điểm mưa máu điểm xuyên qua rồi đỉnh đầu nóc nhà, rơi ở rồi hắn trên người. Tuổi trẻ người sói cảm giác đến toàn thân huyết dịch đều ở sôi sùng sục. Một luồng không có cách gì hình dung sát niệm ở trong lòng bốc lên. Hắn cảm giác chính mình đối cái này thế giới tràn đầy rồi ác ý. Hắn cần muốn thông qua giết chóc mới có thể đem loại tâm tình này phát ra. Tuổi trẻ người sói mở ra rồi cửa phòng. Lúc này hắn hai tay ẩn núp lợi chảo lộ ra. Hàm răng cũng theo lấy miệng khép mở ở giữa. Hiển lộ ra xâm nhiên chi sắc. Ở trước cửa, đồng dạng một tên người sói cũng chính nhìn lấy hắn. Hai tên người sói trong mắt đều có lấy đỏ tươi tia sáng đang nhấp nháy. Giữa bọn hắn liền như là có lấy hận thù rất sâu sắc loại. Nhào về phía rồi lẫn nhau. Bọn hắn dùng lợi chảo, dùng hàm răng, dùng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn công kích. Ở đối phương trên người tạo thành tổn thương. Theo lấy hai bên trên người máu tươi xuất hiện. Càng là kích phát rồi bọn hắn cuồng bạo. Đây chỉ là thành tây một chỗ. Ở thành tây khắp nơi đều là như thế tình cảnh. Mỗi một tên người sói đều điên cuồng. Bọn hắn hướng về bất luận cái gì nhìn đến sinh mệnh phát động công kích. Đặc biệt là ở giết chóc đồ văn biên giới chỗ người sói. Nơi này người sói xông về bình thường người sói khu vực. Đột nhiên đả kích nhường bình thường người sói có chút trở tay không kịp. Làm bình thường người sói trên người nhận đến rồi giết chóc người sói tổn thương sau. Những này bình thường người sói con mắt cũng theo đó biến thành rồi máu. Giết chóc đồ văn uy lực khủng bố nhất chính là cảm nhiễm. Giết chóc đồ văn bên trong ẩn hàm là một loại sát ý cảm xúc. Loại tâm tình này sẽ theo lấy chiến đấu truyền nhiễm cho bình thường người sói. Hoắc Lôi giống như tế tự ngồi ở thần điện trung tâm. Hắn tay đè ở trước mặt một đám lửa bên trên. Này đoàn ở tượng thần trước mặt ngọn lửa chính là thần điện hạch tâm tế tự khí. Hoắc Lôi giống như tế tự đã nếm thử rồi hai loại thần thuật. Đều là khu trừ phụ diện trạng thái phạm vi lớn thần thuật. Nhưng cũng không có cách nào nhường ở vào giết chóc trạng thái người sói khôi phục. Hắn có chút chân tay luống cuống. không biết như thế nào ứng đối cục diện trước mắt. Hắn cho tới bây giờ không có gặp đến qua loại này tình huống. Dùng thần điện kích phát thần thuật, đều không có cách gì khu trừ này không biết từ đâu mà thành đáng sợ trạng thái. Hoắc Lôi giống như tế tự ở chính mình không giải quyết được phía dưới. Nghĩ đến rồi liên hệ ngọn lửa chi thần. Hắn bắt đầu điều động tinh thần lực, liên lạc lên ngọn lửa chi thần. Nhưng hắn bên này mới điều động tinh thần lực, lại cảm giác đến thần điện năng lượng thấy đáy rồi. Này nhường hắn nguyên bản kế hoạch liên hệ ngọn lửa chi thần, hành động trực tiếp thất bại. Thần linh buông xuống nhưng không phải là dễ dàng như vậy việc. Cần muốn năng lượng là rất nhiều. Đoán chừng còn không có tòa nào thần điện gặp đến qua Hoắc Lôi giống như tế tự gặp được tình huống. Thần điện năng lượng vậy mà không đủ liên hệ thần linh. Đây cũng là bình thường. Trong thời gian thật ngắn, xem xét thêm thành phát sinh rồi quá nhiều việc. Xem xét thêm thành trải qua qua thần giáng, thần phạt, cùng nhiều lần phạm vi lớn thi triển thần thuật, làm Hoắc Lôi giống như tế tự đến lúc. Thần điện bên trong chỗ dư năng lượng vốn liền ít đến thương cảm rồi. Hoắc Lôi giống như tế tự lại dùng những này năng lượng thi triển ra hai lần phạm vi lớn thần thuật. Dù là thần thuật không thể đủ có hiệu lực, khả năng lượng lại là tiêu hao hết rồi. Hoắc Lôi giống như tế tự cảm giác chính mình đầu từng đợt đau đớn. Đây là hắn tinh thần lực nhận đến rồi cắn trả. Liên hệ thần linh cũng là một loại đặc thù thần thuật. Thất bại tự nhiên sẽ có trừng phạt. Hắn sắc mặt biến được cực kỳ tái nhợt. Mà lúc này xem xét thêm thành tình huống biến được khó mà thu thập rồi. Dunlop thành chủ còn đang chờ đợi Hoắc Lôi giống như tế tự giải cứu. Nhưng hắn phát hiện rồi nhường hắn khó mà tiếp thu việc. Thần điện phát ra sóng năng lượng vậy mà ở loại này thời điểm tan biến rồi. Dunlop thành chủ trong lòng một lạnh. Này mang ý nghĩa thần điện không có cách gì giúp đỡ xem xét thêm thành. Như vậy tiếp xuống đến chỉ có thể là xem xét thêm thành chính mình cứu mình. Chúng lãnh chúa nghe lệnh, lập tức đi trước thành Tây, ngăn ở nổi điên tộc nhân. Dunlop thành chủ phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn không thể động, hắn cần muốn thời khắc chú ý Lê Ông động tĩnh. Toàn bộ xem xét thêm thành, chỉ có hắn có khả năng uy hiếp được Lê Ông. Hắn nếu như đi trước cứu viện, như vậy Lê Ông liền hoàn toàn mất đi rồi hạn chế. Lãnh chúa bọn lang nhân từ thành thị các nơi chạy nhanh hướng thành Tây. Làm Dunlop thành chủ nhìn lấy những này lãnh chúa người sói lúc. Trong mắt đã đầy là nước mắt rồi. Xem xét thêm thành làm một tòa 10 vạn người sói thành thị. Tích lũy lãnh chúa người sói có đủ hơn 50 vị. Nhưng lúc này ở trước mắt hắn có thể nhìn đến cũng chỉ có 20 tên. Trong đó còn bao gồm rồi 6 vị cấp 2 lãnh chúa người sói. Cũng liền là nói, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, xem xét thêm thành thực lực giảm xuống rồi một nửa. Đừng nhìn xem xét thêm thành có lấy không ít lãnh chúa người sói. Này nhưng là 10 vạn người sói bên trong tinh anh, là bọn hắn dùng tài nguyên đẩy ra. Dù là xem xét thêm thành tổn thất đến đây chấm dứt. Lê Ông lại không đối xem xét thêm thành tiến hành công kích. Xem xét thêm thành cũng ít nhất cần muốn thời gian mấy chục năm mới có khả năng khôi phục nguyên khí. Dunlop thành chủ càng là nhìn đến, ở thành Tây những kia điên cuồng người sói bên trong, có lấy hơn 10 cái đặc biệt dũng mãnh bóng dáng. Đó là hơn 10 tên một cấp lãnh chúa người sói. Cũng đồng dạng nhận đến rồi, giết chóc đồ văn ảnh hưởng. Đồng thời bọn hắn nguy hại càng lớn, điên cuồng một cấp lãnh chúa người sói, tạo thành giết chóc cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua tất cả người sói đều sẽ bị nhanh giết chết. Đồng thời, này hơn 10 tên điên cuồng một cấp lãnh chúa người sói, tất cả đều hướng về bình thường người sói vị trí công kích tới. Tốt ở cái này thời điểm, lãnh chúa người sói đến rồi. Lãnh chúa bọn lang nhân ngăn ở rồi những này điên cuồng một cấp lãnh chúa người sói. Mà lãnh chúa người sói cũng là không cần lo lắng bị giết chóc đồ văn truyền nhiễm. Này, giết chóc đồ văn không có cách gì truyền nhiễm lãnh chúa cấp bậc người sói. Trừ phi là bị Lê Ông thi triển giết chóc đồ văn trực tiếp trúng mục tiêu. Nhưng điên cuồng lãnh chúa người sói biểu hiện ra đến chiến lực 10 phần dũng mãnh. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm phòng ngự cái gì. Bọn hắn toàn tâm toàn ý chính là giết chết đối thủ. Vì rồi giết chết đối thủ, bọn hắn thậm chí có thể làm đến lấy mệnh đổi thương. Bình thường lãnh chúa người sói chỉ có thể dùng hai địch một, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Nhưng cứ như vậy, thành tây điên cuồng bọn lang nhân hướng ngoài khuếch tán bước chân liền không có cách gì ngăn cản. Rồi, không cần lưu thủ, giết chết bọn hắn. Dunlop thành chủ phát ra rồi một đạo nhường hắn đau lòng mệnh lệnh. Nghe đến mệnh lệnh này, bình thường lãnh chúa bọn lang nhân tất cả đều một ngây. Những này nhưng là bọn hắn đồng tộc, thậm chí có chút còn là tốt nhất bạn bè. Trước đó có lẽ ngày hôm qua còn cùng một chỗ nói đùa. Ngày hôm nay lại muốn tự tay giết chết bọn hắn. Mệnh lệnh này rất khó nhường bình thường lãnh chúa bọn lang nhân tiếp thu. Lại nương tay lời nói. Xem xét thêm thành liền xong rồi. Dunlop thành chủ tiếp lấy lại kêu to nói. Bình thường lãnh chúa bọn lang nhân cũng rõ ràng tình thế. Bọn hắn trong mắt mang lấy nước mắt. Dùng hai địch một. Đặc biệt là còn có 6 tên cấp 2 lãnh chúa tình huống dưới. Từng tên một điên cuồng một cấp lãnh chúa người sói ngã xuống. Lê ông nhìn xa xa thành bên trong biến hóa. Hắn đối giết chóc đồ văn uy lực cũng là rất là kinh ngạc. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng trong. Lúc này, giết chóc đồ văn có chút tối nhạt. Không còn trước đó như thế sáng tỏ. Nhìn ra đến, thi triển một lần, giết chóc đồ văn. Sẽ trực tiếp tiêu hao, giết chóc đồ văn trong giết chóc năng lượng. Hắn lại không có tu luyện giết chóc năng lượng công pháp. Cũng chỉ có thể thông qua giết chóc đến thu được giết chóc năng lượng bổ sung. Lê ông không biết là... Nếu như hắn thật làm đến một phần tu luyện giết chóc năng lượng công pháp, như vậy hắn có lẽ sẽ ở dị linh thế giới sáng tạo một loại khác tu luyện thần linh thân thể con. Đường, hắn lúc này đương nhiên sẽ không cân nhắc như thế nhiều. Hắn đem tâm thần từ tinh thần hệ tinh chủng trong thu về. Hắn quan sát lấy xem xét thêm thành. Hắn phát hiện xem xét thêm nội thành tình huống có chút không đúng. Thần điện kia liền như là phàm vật một dạng, lại không có trước đó cho hắn uy hiếp cảm. Hắn trong lòng hơi động, có lẽ thần điện đây là xảy ra vấn đề. Đương nhiên, không thể bài trừ cũng khả năng là đối phương bố trí bẫy dập. Lê ông bóng dáng quay lại, hắn lại một lần bay hướng rồi xem xét thêm thành. Dunlop thành chủ nhìn đến rồi Lê ông bóng dáng. Hắn lúc này đứng ở tường thành bên trên. Hắn không có Lê ông năng lực phi hành, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ, liền ở tường thành trên truy lấy Lê ông phương hướng. Lê ông cũng không hề để ý Dunlop thành chủ truy kích, đối phương tốc độ cùng hắn có lấy chênh lệch cực lớn. Càng không cần nói ở thành thị bên trong, hắn là phi hành, Dunlop thành chủ là chạy nhanh, thành thị bên trong lại tràn đầy chướng ngại vật, dù là từ nóc nhà ngược lên đi, cũng sẽ nhận rất lớn hạn chế. Mà Dunlop thành chủ cũng phi thường rõ ràng này một điểm. Hắn lựa chọn ở tường thành trên chạy nhanh. Nghĩ muốn đem Lê ông cản ở tường thành chi ngoài. Loại này ý nghĩ rất khó thực hiện. Đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Lê ông chuyển đến thành Bắc. Dù là hắn rõ ràng cảm giác đến thần điện trống rỗng. Cũng không có tùy tiện tiến vào xem xét thêm thành. Ở tường thành chỗ hắn có thời gian ở thần điện phát động thần thuật lúc. Nhẹ nhõm thoát khỏi thần thuật phạm vi. Giết chóc đồ văn, cái này thời điểm là không có cách gì thi triển. Hắn lại một lần kích phát rồi, khống chế tia chớp. Này một lần hắn có tính nhắm vào áp dụng tàn sát. Một mặt là vì rồi cho giết chóc đồ văn bổ sung giết chóc năng lượng. Khác một phương diện thì là vì rồi khảo thí thần điện chân thực trạng thái. Hắn cũng không tin tưởng thần điện bên trong tế tự có can đảm hoàn toàn không để ý tới thành Bắc. Người sói sinh mệnh, nên biết rõ mảnh này khu vực đã là xem xét thêm thành cuối cùng người sói khu tụ tập vực. Có lẽ ở xem xét thêm thành thành trung khu vực, không hề ở Lê ông công kích phạm vi trong. Nhưng thành bên trong kia phiến không nhận hắn công kích khu vực cũng không tính lớn. Có thể sống sót người sói số lượng cực kỳ có hạn. Hắn phát động công kích, chỉ cần thần điện có năng lực lời nói, tế tự nhất định sẽ lần nữa thi triển thần thuật, nên biết rõ một khi thật bị Lê ông lại một lần phạm vi lớn tàn sát. Như vậy xem xét thêm thành liền thật xong rồi, khống chế tia chớp bị kích phát. Khủng bố tia chớp hiện lên hình quạt hướng về thành bắc khu vực tràn vào. Rất nhanh liền đem 3640m phạm vi trong hoàn toàn bao trùm. Lê Ông nhìn đến thần điện vậy mà thật không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ánh mắt hơi một do dự, lập tức liền chuyển thành kiên định. Này nhưng là một tòa không nhỏ thành thị, so trước đó thành thị còn lớn hơn rất nhiều. Dạng này thành thị thần điện bên trong, nhất định có lấy so trước đó thần điện càng nhiều tốt đồ vật. Hắn đều đã đem xem xét thêm thành tai họa đến rồi loại này trình độ. Chỗ nào còn quan tâm, ngọn lửa chi thần, thần điện trả thù. Dù sao không quản hắn về sau làm sao làm, thần điện điên cuồng trả thù là tất nhiên. Nghĩ tới đây, hắn bóng dáng hướng về thành bên trong xông vào. Tất cả lãnh chúa, ngăn ở thần tử, hắn phải vào công thần điện. Dunlop thành chủ không có Lê Ông tốc độ nhanh. Bất quá hắn một mực truy lấy Lê Ông. Ở nhìn đến Lê Ông cử động lúc, như thế nào lại không hiểu rõ Lê Ông ý nghĩ. Hắn lộn xộn kinh hô nói. Nhưng lúc này xem xét thêm thành, đã cực kỳ hỗn loạn. Thừa lại lãnh chúa người sói chỉ có một số nhỏ nghe theo Dunlop thành chủ mệnh lệnh. Càng nhiều lãnh chúa người sói hướng về chính mình trong nhà chạy đi. Bọn hắn nhà cơ hồ đều ở thành thị trung tâm vị trí. Bọn hắn cần muốn mau chóng đem người nhà mang rời khỏi xem xét thêm thành. Dunlop thành chủ trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hắn rõ ràng từ sau ngày hôm nay, xem xét thêm thành đem sẽ trở thành lịch sử. Dù là xem xét thêm thành xây dựng lại, xem xét thêm thành cũng mất đi rồi vô số năm dưỡng thành truyền thống. Mất đi rồi người sói dân tâm. Càng đáng sợ là, phần lớn lãnh chúa người sói không đầu tiên cứu viện thần điện hành vi. Là đối tín ngưỡng một loại ruồng bỏ. Từ nay về sau, bộ phận này lãnh chúa người sói đem sẽ không lại là ngọn lửa chi thần tín đồ. Mất đi tín ngưỡng bọn hắn đem sẽ bị người sói nhất tộc để lại vứt bỏ. Thậm chí sẽ nhận đến thần điện thẩm phán. Tìm chết, Lê Ông nhìn đến mấy tên lãnh chúa người sói cản ở hắn tiến lên trên đường. Trong miệng khẽ quát một tiếng, hắn trong tay quyền trượng hướng về phía trước. Lần này hắn nhìn đến rồi trước mặt có nhiều vị cấp 2 lãnh chúa người sói. Cho nên hắn kích phát không hề là hắn bản thân mình khống chế tia chớp, mà là tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh khống chế tia chớp. Đây vốn là thần điện bên trong phòng ngự chân linh. Thi triển khống chế tia chớp nhưng so Lê Ông mạnh hơn nhiều. Lê Ông trong lòng nghĩ lấy mục tiêu chính là trước mặt lãnh chúa bọn lang nhân. Làm tia chớp chân linh kích hoạt rồi, khống chế tia chớp trong nháy mắt. Hắn trong tay quyền trượng trên đá quý phát ra rồi sáng chói ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trong, mấy đạo cùng lãnh chúa người sói nhân số tương đương tia chớp hướng về lãnh chúa người sói đánh tới. Tia chớp tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến lãnh chúa bọn lang nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị tia chớp chỗ đánh trúng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.